Chương 231, Đào Góc Tường. Nam tử kia mở rương ra, bên trên có một bộ giáp trụ uy nghiêm cổ điển. Dù sao nó cũng là giáp trụ Trấn Bắc Hầu, như Trấn Bắc Hầu tự mình nướng ra đùi dê, đều khiến người ta cảm giác có điểm đặc thù. Trấn Bắc Hầu không kéo màn, trên thực tế, hôm nay hắn từ Tây Viên vào cung, vốn là tuyệt mật, mà người hộ tống hắn đến, chính là nam tử này. Trịnh Phàm tiến lên hỗ trợ, giáp trụ rất nặng, Trịnh Phàm nhấc lên cũng hơi vất vả, vậy thì thấy rõ tại sao Trấn Bắc Hầu không thích mặc nó, cái này gần như trên người gánh thêm vài bao gạo, ai mà cảm giác dễ chịu cho được. Trong rương còn có một mảng đầu đại hoàng đao. Khá lắm, nó chết nặng, lần thứ nhất Trịnh Phàm không thể nhấc nổi nó lên. Nam tử kia thì đưa tay nhẹ nhàng nhấc lên, Trấn Bắc Hầu đưa tay tiếp nhận, mà hắn cũng không rảnh giơ lên làm gì, mà hướng đao xuống dưới, lưỡi đao đâm thủng gạch hoàng cung. Chống đao, Trấn Bắc Hầu mở miệng nói, Thanh Sương. Hầu gia. Nam tử này gọi là Thanh Sương. Khá giống tên của nữ nhân. Dưới Trấn Bắc Hầu phủ có bảy đại tổng binh, sáu tên họ Lý, chỉ có một tên không phải họ Lý, lúc trước Trịnh Phàm nghe Lục Hoàng tử giới thiệu, người duy nhất không phải họ Lý, không phải không được coi trọng, vừa vặn bởi thân phận của hắn rất mẫn cảm. Có đồn đại nói trên người hắn có huyết mạch hoàng kim gia tộc mang tộc Vương Đình hoặc có lời đồn đại hắn là đời sau của một vị thân vương nào đó của tiên hoàng, thậm chí có lời đồn hắn có huyết mạch hoàng thất tấn quốc, sở quốc gì đó. Chí ít, hiện theo Trịnh Phàm, hắn hẳn không có huyết mạch hoàng kim gia tộc, tướng mạo người mang tộc rất đặc thù. Trong trấn ngươi có chức tham tướng nào không, cho tiểu tử này? Dạ, hầu gia. Hầu gia, ngươi vốn là người Bắc Phong quận, vốn là lính của Trấn Bắc quân ta, hiện tại về nhà thôi. Hầu gia, không cần phải gấp gáp cảm tạ, hầu phủ ta không thích kiểu này. Muốn cảm tạ bản hầu, hãy cầm công huân để nói chuyện, bản hầu xem người, chưa bao giờ nhầm, nhưng ngươi tuyệt đối đừng biến thành trường hợp ngoại lệ. Hầu gia, cứ định đoạt như vậy đi, sau đó ngươi hãy đi cùng Thanh Sương. Đừng sợ Điền Vô Kính trách tội, Điền Vô Kính hắn trước mặt bản hầu còn kém nửa đời đấy. Hầu gia. Hả? Lần Thanh Sương mở miệng nhắc nhỏ. Lúc này Trấn Bắc Hầu mới đình chỉ lầm bầm lầu bầu, nhìn về phía phương hướng Thanh Sương ra hiệu, đột nhiên sắc mặt Trấn Bắc Hầu hơi đỏ một chút. Ở nơi đó, có một bóng dáng trẻ tuổi hơn Trấn Bắc Hầu. Mặt giáp trụ mạ vàng đứng dưới ánh ban mai tỏa sáng rực rỡ. Đào người góc tường là một chuyện rất nham hiểm, bất luận kẻ nào, bất luận ngành nào nghiệp nào, nói ra, cũng không tốt. Huống hồ ngươi đào người thì đào, lén lén lúc lúc đào còn tạm chấp nhận được, con hàng này đào người trước mặt lão đại người ta. Dù cho Lý Lương Đình Trấn Bắc Hầu hào hiệp hào phòng, cũng khó tránh khỏi đỏ mặt một hồi. Tỉnh Nam Hầu cứ như vậy đứng yên một hồi. Tình cảnh nói thể nói tương đối lúng túng rồi. Đặc biệt, Tỉnh Nam Hầu chẳng nói lời nào, tự hồ cố ý muốn kéo tình cảnh này lâu thêm một chút. Để Trấn Bắc Hầu không dễ chịu thêm một hồi. Tại Đại Yến, người dám làm rơi mặt mũi Trấn Bắc Hầu, dám cố ý chơi Trấn Bắc Hầu một chút, chỉ có hai người, không khéo chính là, Tỉnh Nam Hầu chính là một trong số đó. Vô Kính, ánh mắt ngươi không tệ, ha ha. Trấn Bắc Hầu đưa tay, vỗ một cái vai của Trịnh Phàm, hơi dùng sức, thân thể Trịnh Phàm lay động một trận, phải biết Trịnh Phàm đã là nhập phẩm võ giả, nhưng trước mặt bàn tay của Trấn Bắc Hầu, thật sự có chút phong thái, yếu ớt. Nhưng trưởng bối vỗ đầu của ngươi, ngươi không hài lòng, ngươi cũng không dám chống lại. Kỳ thực, như Yến Hoàng lúc trước ở trong ngự thư phòng nói với Ngụy Trung Hà như vậy, Trấn Bắc Hầu coi trọng Trịnh Phàm, cũng không phải coi trọng thiên phú võ đạo của hắn, cũng không phải bởi Trịnh Phàm nói chuyện để người ta cảm thấy thú vị. Mà loại người như Trấn Bắc Hầu đứng trên đỉnh núi người, rõ ràng nhất sự quan trọng của bố cục. Dưới tay bọn họ không thiếu tướng tài mang binh đánh giặc, nói dũng tướng như mây vậy thì không khuếch đại chút nào. Nhưng loại nhân vật có thể đem tất cả các nhân tố chính trị, kinh tế, văn hóa vân vân của hai nước, để tiến hành tổng hợp, cân nhắc lại rất ít. Đây là soái tài, hạt giống soái tài chân chính. Tuy rằng trước mắt chỉ là tảng đá thô, nhưng ai biết trải qua 10 năm đánh bóng về sau, có thể tạo ra mỹ ngọc khiến người ta động lòng hay không? Quan trọng nhất chính là, phương lược công càn quốc, lại quá giống phương lược ba người từng thương nghị qua, gần giống như đúc. Loại trừ khả năng vô căn cứ Điền Vô Kính vì nâng hắn sớm để lộ ra, vậy đã nói rõ, người này kỳ thực đã lộ ra thủy quan rồi. Hiện tại mua lại, đơn giản kiếm lời, tốt nhất không thể để thiệt thòi. Ai nha, Vô Kính, ngươi đừng không lên tiếng, người này, ngươi để cho ta chứ. Thấy Tĩnh Nam Hầu vẫn không nói lời nào. Trấn Bắc Hầu không nhịn được hỏi lần thứ hai. Đêm qua vừa mới diệt cả nhà mình, hiện tại Tĩnh Nam Hầu nhìn người không liên quan gì, trên mặt hắn không hề nhìn ra một chút tỳ vết bi thương, không khác gì khuôn mặt lúc Trịnh Phàm mới bắt đầu gặp hắn. Hắn rất ổn, vẫn rất ổn. Xuất Tĩnh Nam quân vào Nam Vọng Thành rất ổn, xuất quân đối lập với biên quân Càn Quốc vẫn rất ổn, hôm qua vừa mở miệng, chó gà không tha, cũng rất ổn. Hắn là người Bắc Phong quận. Rốt cục, Tĩnh Nam Hầu mở miệng rồi. Lý Lương Đình ngươi, quê nhà tại Ngân Lãng quận. Nguyên quán, nguyên quán, Lý gia ta ở Bắc Phong quận cắm rễ trăm năm. Đã sớm là người Bắc Phong quận, lại nói câu không sợ bệ hạ chúng ta tức giận, ngươi ra ngoài đi hỏi một chút, hỏi người ta xem, họ Lý ta có phải chủ nhân Bắc Phong quận không? Lời này có thể nói tương đối phạm kỵ húy rồi. Đổi thành người khác. Chính là đại bất kính, khám nhà diệt tộc không quá đáng. Nhưng Trấn Bắc Hầu quả thật có cân lượng nói lời này, đồng thời xem sự thật một chút đi, hắn có thể đến nướng đùi dê ngay tại Ngự Hoa Viên, nói lời này cũng không kỳ lạ. Đây không phải nói rõ, Lý Lương Đình ngươi mắt mù. Trấn Bắc Hầu. Nhân tài đi ra từ Bắc Phong quận ngươi. Nhân tài trên đất Lý gia ngươi, kết quả lại bị Tĩnh Nam Hầu ta tại phương Nam Ngân Lãng quận khám phá ra rồi. Ngươi không phải có mắt không trồng thì gì? Được rồi, xem như Lý Lương Đình ta trông nhầm một lần, người này, Điền Vô Kính ngươi rốt cuộc thả hay không thả? Để chính hắn chọn. Tốt, để chính hắn chọn, bản hầu nơi này có chức vị tham tướng dành cho hắn, để hắn thống lĩnh 1000 thiết kỵ trấn Bắc quân. Quân chế Đại Yến cũng chia làm thực quyền và hư quyền, ví dụ lúc trước Trịnh Phạm mới lên làm hộ thương giáo úy hổ đầu thành, ngay cả binh lính thủ thành cũng dám đùa giỡn hắn. Đây không phải bởi Trịnh Phàm chỉ là giáo úy hư danh sao? 1000 thiết kỵ trấn Bắc quân. Trịnh Phàm theo bản năng mà nuốt ngụm nước bọt, trấn Bắc quân tinh nhuệ cỡ nào, dưới trướng mình có mấy trăm mang binh đã có thể tản bộ tại biên cảnh Càn Quốc, nhưng phải biết, người mang tộc ngay cả trên sân nhà mình cũng bị trấn Bắc quân đè lên đánh gọi ba ba. 1000 thiết kỵ trấn Bắc quân trong tay, Trịnh Phàm không biết mình có dám hay không, nhưng Lương Trình khẳng định dám chính diện chơi luôn với 3000 kỵ binh Càn Quốc. Chương 232, đến rồi. Lý Lương Đình kêu chim không chọn cây mà đậu, đây vốn là đạo lý bất biến từ xưa đến nay, coi như Trịnh Phàm không chọn mình, Lý Lương Đình cũng đang biến tướng giúp Trịnh Phàm nâng giá trị bản thân. Đồ ăn ngon lành nhất, phải tranh, cướp được ăn, mới thơm ngon nhất. Hắn nơi này tăng giá, Điền Vô Kính ngươi nơi đó bất kể như thế nào, khẳng định cũng phải thêm chút thành ý, xét đến cùng hay bởi vì theo Lý Lương Đình, mọi người tuy không giống phe phái. Nhưng đều là người Yến, hắn coi trọng Trịnh Phàm, cho nên không ngại nhất tên tiểu tử này lên một bước, để hắn sớm ra mặt. Trước mắt chính là thời khắc dùng người, thiếu cái gì, đó chính là nhân tài. Quốc chiến tướng lên, chính là thời đại của tướng Tinh Anh. Nhưng mà, Tĩnh Nam Hầu rất bình tĩnh nói, thủ bị Thúy Liễu Bảo Ngân Lãng quận. Chức quan bất biến, cũng không nói chuyện bao nhiêu Tĩnh Nam quân tinh nhuệ cho hắn, chỉ đơn giản nói một câu như vậy. Lý Lương Đình trừng mắt lên, nếu không phải xem Điền Vô Kính đêm qua vừa mới tự đồ cả nhà hắn, khả năng tâm tình không được tốt, Trấn Bắc Hầu thật sự muốn mắng người rồi. Ngươi Điền Vô Kính rốt cuộc có bao nhiêu lực, ngay cả một chút cũng không dám thêm. Được rồi. Giá cả đã mở ra rồi, hiện tại đến ngươi lựa chọn rồi. Trịnh Phàm đột nhiên cảm giác thấy tình huống này có điểm không đúng, có điều Trịnh Phàm vẫn lập tức áp chế nội tâm hơi khó chịu của mình, kỳ thực. Trong lòng hắn đã sớm nghĩ rõ ràng, cũng đã sớm quyết định rồi. Lúc này, Trịnh Phàm đi về phía trước hai bước, nhìn Trấn Bắc Hầu không mình hành lễ nói, đa tạ Trấn Bắc Hầu gia thưởng thức. Đây là lời cảm tạ, nhưng kỳ thực là chối khéo. Trấn Bắc Hầu giơ tay, ngăn cản Trịnh Phàm nói phí lời, trực tiếp nói, cho bản hầu một lý do. Hầu gia, ty chức muốn đánh trận. Ánh mắt Trấn Bắc Hầu ngưng lại. Trước tiên nhìn về phía Tĩnh Nam Hầu, nhưng lập tức lại nghĩ đến Điền Vô Kính không có khả năng đem chuyện này nói với tiểu tử này, cho nên phương lực kia hẳn do tiểu tử này nhìn ra. Trấn Bắc Hầu bỗng nhiên lại cảm giác mình chịu thiệt rồi. Trịnh Phàm đi tới phía sau Tĩnh Nam Hầu, đứng lại. Tĩnh Nam Hầu tiếp tục đứng ở nơi đó, không vui sướng vì thắng cuộc, vẫn rất bình tĩnh. Ta muốn đánh trận, muốn đi tiền tuyến, cho nên ta không lựa chọn ngươi. Bởi vì Trịnh Phàm rõ ràng, hôm qua Tĩnh Nam Hầu diệt Điền Thị là vừa mới bắt đầu, hôm nay lên triều về sau, Hoàng đế Đại Yến sẽ tập hợp lực lượng tam quân hạ sát thủ đối với môn phiệt Yến quốc. Rót xương liệu độc, phải dùng mãnh dược, phải tàn nhẫn, phải quả quyết. Rất hiển nhiên, Trấn Bắc quân chính là đao rót xương này. Thứ nhất, Trấn Bắc quân chính là cường quân đệ nhất tinh nhuệ, dùng bọn họ đến đạp môn phiệt, đủ khiến các môn phiệt thế gia tuyệt vọng. Thứ hai, Trấn Bắc quân vẫn bị Trấn Bắc hầu phủ nắm giữ trong tay, bọn họ có thể sẽ không nghe theo Yến Hoàng, nhưng tuyệt đối sẽ tuân mệnh ý chí Trấn Bắc hầu. Chỉ cần lưỡi đao Trấn Bắc quân, Thiết Kỵ Trấn Bắc quân cũng mặc kệ phía trước là thư gia gì truyền thừa mấy trăm năm, cái nào đại môn phiệt, trực tiếp dẹp yên là xong việc. Thứ ba, lúc trong nhà tổng vệ sinh, cửa nhà cần phải có người bảo vệ, tránh trường hợp hàng xóm đi qua thuận tay lượm đồ, Tĩnh Nam quân vốn xây dựng để đối phó càn quốc, để Tĩnh Nam quân tiếp tục ở Ngân Lãng quận, đồng thời triển khai bước thứ nhất trong phương lược công càn, chỉ cần đầu óc Yến Hoàng và Trấn Bắc hầu không gặp sự cố, nhất định sẽ lựa chọn như vậy. Cho nên, sau đó trong khoảng thời gian này, Trấn Bắc quân cùng với Lý Lương Đình không có khả năng cùng xuất hiện trên tiền tuyến càn quốc. Lý Lương Đình phải xuất lĩnh Trấn Bắc quân, như một cái cày, trước đi cày lại mấy cái đám môn phiệt Đại Yến. Về sau Trấn Bắc quân mới có thể điều đi ra chiến trường với càn quốc. Vốn định dựa theo quy hoạch của Trịnh Phàm và người mù Bắc, trước tiên phát triển Thúy Liễu Bảo, chờ Yến Hoàng quyết định xuống tay với môn phiệt, lập tức tiến hành đầu cơ thu nhặt người thế gia môn phiệt tăng cường thực lực. Nhưng kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa, đầu tiên thái độ của Tĩnh Nam Hầu đã diệt cả nhà mình, Tĩnh Nam quân bao quát toàn bộ thái độ của Ngân Lãng quận, kỳ thực đã được bảo đảm, đồng thời Trịnh Phàm đã được Tĩnh Nam Hầu coi trọng, việc đầu cơ phát triển lực lượng đã không cần làm tiếp rồi. Mặt khác, quan trọng nhất là, Trịnh Phàm không muốn trong vòng nửa năm sau chỉ biết dẫn binh đi diệt môn phiệt thế gia. Hơn nữa tư binh môn phiệt Đại Yến đã bị tập trung đến Thiên Thành quận, chỉ cần thủ đoạn lôi đình, độ khó giải quyết không lớn, bởi vì phần lớn tư binh kia đều là nông hộ được các môn phiệt vũ trang, nhưng nếu ngươi không cho bọn họ thời gian động viên và vũ trang, phần lớn người đều giống người Điền Thị tối hôm qua. Rõ ràng là một thế lực khổng lồ, nhưng khi sụp đổ lại nhanh chóng như vậy. Nói chung đánh càn quốc vẫn thú vị hơn nhiều. Trịnh Phàm không thù hận gì với người càn quốc, nhưng tốt xấu gì đối thủ là quân đội của càn quốc, không cần lại phải trải qua cảnh tượng dạ yến tại Nhã Uyển tối hôm qua rồi. Trấn Bắc Hầu không nói lời nào, cứ đứng như vậy, Thanh Sương giống như Trịnh Phàm, cũng đứng phía sau hầu gia mình. Mãi cho đến khi tiếng chuông vang lên, cửa cung mở ra, bách quan bắt đầu đi vào. Một cái đùi dê, xác thực không đủ phân. Bệ hạ, cửa cung đã mở ra. Ngụy Trung Hà đứng bên cạnh nhắc nhở. Yến Hoàng đem miếng thịt dê cuối cùng đưa vào trong miệng, còn đem phần dầu mỡ lưu lại trên bàn tay thuận tay đút vào miệng. Tự nhủ, làm thế nào cũng phải ăn no trước mới có sức lực đi cướp thịt dê chứ. Ngụy Trung Hà, thay y phục. Tuân chỉ. Thân long bào này, cơ nhuận hào hơn 10 năm qua đã không nhớ rõ rốt cuộc mặc bao nhiêu lần rồi. Trước đây, hắn luôn cảm thấy bộ long bào này không vừa vặn, ghì chặt. Nhưng hôm nay, hắn đột nhiên cảm thấy bộ long bào này rộng rãi hơn, mặc vào về sau, hô hấp càng thông thuận hơn nhiều rồi. Bệ hạ, Loan Giá đã chờ đợi bên ngoài rồi. Không cần, lần này trẫm tự đi. Cơ nhuận hào một thân mặc long bào rời khỏi ngự thư phòng, ánh nắng ban mai chiếu rọi ở trên người hắn. Không chói mắt, lại cho người ta một loại cảm giác hơi mông lung. Mười ngón tay Cơ Nhuận Hào chậm rãi nắm chặt, không buông ra. Lý Lương Đình, Điền Vô Kính, ngày chúng ta vẫn hy vọng, đến rồi. Yến quốc lên triều không giống càn quốc, thời gian vào triều không vội như vậy, nhưng lần này còn lâu mới đến thời điểm cửa cung mở ra, bách quan bên ngoài đã tụ tập lại đây rất sớm rồi. Nhóm bách quan đều ngửi ra hôm nay không giống bình thường, đặc biệt là các phát môn viên đại môn phiệt, thậm chí một ít gia chủ, nguyên bản không phải vào triều. Hôm nay cũng đến rồi. Đây là bão táp đã ấp ủ quá lâu rồi. Hôm nay, sẽ triệt để sốc lên. Bố cục Đại Yến tương lai sẽ định ra vào ngày hôm nay. Chương 233, Đại Trượng Phu, nên như thế. Nam Bắc hai vương, xem ra bắt buộc phải làm, bởi vì các môn phiệt đã làm tốt tư thế bức cung. Nhưng khó tránh khỏi có người nghi hoặc, vì sao Điền gia chủ Điền Bát Giai, hôm nay cái vì sao không có tới, có điều có người thì nghi hoặc, có người thì cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, hôm nay Điền gia sẽ thăng vương tước, Điền Bát Giai tránh hiềm nghi không làm náo động cũng là chuyện thường. Ai nha, cũng không biết được bao nhiêu gia chủ môn phiệt vào lúc này trong lòng ước ao Điền Bát Giai tốt số đây. Kẹt kẹt. Cửa cung bị mở ra, nhóm bách quan bắt đầu tiến vào. Nhóm bách quan với mới vào cung mới phát hiện hộ vệ trong cung tựa hồ nhiều hơn bình thường không ít, nếu người nào tinh mắt có thể phát hiện, những thị vệ cung đình này thật lạ mắt. Có điều mọi người không để ý nhiều, nghĩ rằng Yến Hoàng chỉ có thể dựa vào phương thức này tạo áp lực đối với mọi người, nhưng đây hẳn là giới hạn rồi. Nhưng mà, ngay lúc nhóm bách quan và môn phiệt mới đến ngoài cầu, cách đại điện vào triều một đoạn, mặt đất hoàng cung bỗng nhiên rung động. Địa chấn. Đây là phản ứng đầu tiên của bách quan, thế nhưng bọn họ liền phủ quyết ý nghĩ này, bởi vì theo thanh âm này càng ngày càng gần. Nhịp điệu kia càng ngày càng mãnh liệt. Cửa cung, tự nhiên không phải chỉ có một chỗ, nơi này cách ngự thư phòng cũng không xa, mà phía sau ngự thư phòng lại dẫn tới lâm viên hoàng gia. Ngự hoa viên chỉ là địa phương hoàng đế xử lý xong chính vụ về sau đi tản bộ, phía sau tòa lâm viên kia là kiến trúc thuộc về hoàng cung, nơi đó mới là nơi để cho các phi tần chơi trốn tìm. Trấn Bắc Hầu móc ra một lệnh bài màu đen, Thanh Sương không người tiến lên đỡ lấy, lập tức Thanh Sương cầm trong tay lệnh bài trước đi về phía sau. Trịnh Phàm do dự một chút, nhìn về phía Tĩnh Nam Hầu đứng trước mình. Cái này, thật sự lúng túng mà. Hít sâu một hơi. Trịnh Phàm vẫn đi tới bên người Tĩnh Nam Hầu, không người hành lễ mở hai tay. Rất nhanh, một cảm giác lạnh lẽo rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Đây là một lệnh bài màu bạc, so với lệnh bài hoàng đế cho mình còn nặng hơn nhiều. Hô! Ta cũng có lệnh bài. Trịnh Phàm lập tức cầm lệnh bài bước nhanh đuổi hướng về Thanh Sương đằng trước. Mình căn bản không biết đường cho nên phải đuổi tới. Trịnh Phàm đi theo Thanh Sương đến một chỗ dưới cửa thành. Nói đơn giản, bách quan cửa nam vào, mà nơi này là cửa bắc hoàng cung, nối thẳng đến tòa lâm viên. Nhưng lúc này bên trong lâm viên lại tiềm tàng mấy ngàn kỵ. Mọi người chia làm hai hàng. Đều rất yên tĩnh, nhưng giữa hai bên có lúc ánh mắt tụ hợp, tự hồ cũng có thể va chạm ra đốm lửa trong không khí. Quân nhân tự nhiên có kiêu ngạo của mình. Trấn Bắc quân tự nhân là tinh nhuệ nhất đẳng thiên hạ, nhưng Trấn Bắc quân lại cảm giác mình không thua kém gì đối phương, đơn giản là không có cơ hội chứng minh bản thân mà thôi. Phía trước nhất hai đội ngũ, hai bên đông tây, phân biệt có ba tên tham tướng ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa. Thanh Sương đi tới phía trước, lấy ra lệnh bài của Trấn Bắc Hầu, nói, Hầu gia có lệnh, Trấn Bắc quân, vào cung. Ngược lại phía trước có người làm mẫu. Mình chỉ cần làm mô phỏng theo mà thôi. Trịnh Phàm cũng lấy ra lệnh bài của Tĩnh Nam Hầu giao cho mình, nói, Hầu gia có lệnh, vào cung. Trịnh Phàm cảm thấy hơi đáng tiếc, sớm biết có chuyện này, hẳn hắn nên sớm giảng cho bọn họ một ít khẩu hiệu áp vận. Trong hai quân đều có người dắt ra chiến mã cho Thanh Sương cùng Trịnh Phàm. Lên ngựa về sau, Thanh Sương dẫn động móng ngựa bắt đầu tiến lên, binh sĩ Trấn Bắc quân sau người cũng bắt đầu theo hắn xách động chiến mã dưới khố. Trịnh Phàm thì vung roi ngựa lên, trong đầu hiện lên động tác hôm qua Tĩnh Nam Hầu làm trước cửa tiệm vịt quay, lôi kéo dây cương. Chiến mã dưới khố vung móng trước lên. Thanh Sương nhìn về phía Trịnh Phàm, hắn không biết gia hỏa bị hầu gia mình đặc biệt thưởng thức đang giở trò quỷ gì. Lập tức, roi ngựa Trịnh Phàm tàn nhẫn kéo xuống, chiến mã dưới khố vọt thẳng đâm ra ngoài, kỵ binh Tĩnh Nam quân sau người cũng đều dồn dập theo sách động chiến mã bắt đầu xung phong theo, lập tức vượt qua Trấn Bắc quân. Thanh Sương. Người đã từng đi lính đều rõ ràng, thời điểm hai quân đội tranh tài, ai nguyện ý chịu thua. Lúc này, kỵ binh Trấn Bắc quân cũng bắt đầu gia tốc, song phương ngươi đuổi ta đuổi, đến cuối cùng, trực tiếp triệt để thả tốc độ ngựa. Bắt đầu xung phong. Thanh thế bàn bạc mênh mông, chấn kinh tất cả mọi người trong hoàng cung. Mà lúc này, Cơ Nhuận Hào một thân long bào đi cùng Ngụy Trung Hà, đã đi tới giữa hai người Trấn Bắc Hầu và Tĩnh Nam Hầu. Lập tức khi nhìn thấy tình cảnh mấy ngàn thiết kỵ lao nhanh đến, Tĩnh Nam Hầu và Trấn Bắc Hầu, khóe miệng không tự chủ giật giật. Được. Cơ Nhuận Hào lại không tức giận chút nào, cũng không cảm thấy tôn nghiêm hoàng cung của mình bị xâm phạm, cái hắn muốn chính là loại khí thế này, chính là loại tình cảnh này. Hôm nay Yến Hoàng rất hưng phấn, hắn bị kiềm chế quá lâu rồi. Một màn sau đó sẽ chiếu rọi một đời đáy lòng bách quan. Ánh nắng ban mai dưới ánh mặt trời, Cơ Nhuận Hào mặc một thân long bào đi đầu tiên, cầm trong tay thiên tử kiếm. Hai bên sau lưng Cơ Nhuận Hào, có hai vị hầu gia địa vị quyền thế gần như tối cao nhất tùy tùng. Phía sau ba người bọn họ là hai nhánh thiết kỵ cuồn cuộn như dòng lũ lao về phía trước. Hôm nay, Hoàng đế Đại Yến đem hai nhánh quân đội mạnh nhất Đại Yến hướng về môn phiệt Đại Yến, tuyên chiến. Trịnh Phàm trong đám kỵ binh, nhìn bóng lưng ba người phía trước, trong lòng bỗng nhiên bốc lên một luồng cảm giác cực kỳ mãnh liệt, như có một màn sắc màu đen che phủ hoàn toàn mình. Mình? Lẽ nào đời này chỉ có thể làm thuận dân trước mặt ba ngọn núi lớn này sao? Nhưng sau một khắc, Trịnh Phàm cắn răng một cái, hắn bỗng nhiên nghĩ tới có người từng nói, đại trượng phu nên làm như vậy. Chương 234, rất nhiều tiền. Trước có Trấn Bắc Hầu, sau có Tỉnh Nam Hầu, trước sau ăn việc tại Toàn Đức Lâu, mà cả hai đều vào thành mới chạy tới ăn, tiếng tăm của Toàn Đức Lâu có thể nói đạt đến đỉnh điểm. Nhưng những ngày gần đây, chuyện làm ăn của Toàn Đức Lâu lại vẻ rất quạnh quẽ. Bởi việc quay Toàn Đức Lâu rất quý, người bình thường không ăn nhiều nổi, càng không nỡ lòng ăn như vậy, mà gia đình giàu có, mấy ngày nay đều không tâm tư ăn, thậm chí mãi mãi không ăn được rồi. Đây là top thứ mấy rồi? Trịnh Phàm ngồi trên lầu 2, dựa vào cửa sổ mở miệng hỏi. Bẩm tiểu Trịnh đại nhân, đây là top thứ 4 rồi. Trương Công Công đừng gọi ta là Trịnh đại nhân. Vậy gọi ngươi là gì, chẳng lẽ vẫn gọi là tiểu Trịnh? Lục hoàng tử vừa vặn đẩy cửa ra đi vào ghế lô, lấy chăn trên ghế ném cho Trương Công Công một bên. Trên người hắn mặc trường sam, giống người đọc sách nghèo túng, trên quần áo còn chen lẫn không ít bùn cỏ, vị trí đầu gối còn có bùn đất. Ngươi đi làm gì? Trịnh Phàm hỏi. Đi thăm mộ, ta đi thắp hương tu sửa mộ mẹ ta và ngoại công ta. Ngày hôm trước bị sang bằng, ta cải trang đi qua khóc một chút, hay, chết khác rồi. Lục hoàng tử duỗi tay cầm ấm trà trước mặt. Há miệng trực tiếp uống. Sùng sục sùng sục. Uống một hơi về sau, lục hoàng tử lau miệng, đưa ấm trà cho Trương Công Công, nói, đổ một bình trà nữa đến. Trịnh Phàm lập tức nhắc nhở Trương Công Công nói, thay ấm trà. Ngươi ghét bỏ ta. Phí lời. Ta rất thương tâm. Vậy khóc đi. Trương Công Công cầm ấm trà đặt xuống. Đừng quá khổ sở nữa. Trịnh Phàm mở miệng an ủi. Vẫn, tòa miếu kia ta lén lút tu sửa mấy năm, chính là dự bị ngày nào đó phụ hoàng phát hiện ra. Lục hoàng tử đưa tay từ trong giỏ cầm lấy một khối bánh đào mềm, cắn một miếng. Thật vậy? Thật vậy, ngươi nghĩ thử xem. Tự nhiên phải lấy đồ vật mà hắn trân trọng mới tạo ra được hiệu quả trừng phạt. Ngươi tham tài, vậy thì lấy hết tài sản của ngươi, ngươi tham quyền, thì giáng hết chức vị của ngươi. Nếu ngươi không có thứ gì, vậy phải vách gậy đánh cho người lòi ra xương cốt, cho nên ngươi cần phải tạo ra mấy thứ yêu thích, lúc cần bị phía trên cầm, hơn nữa xong việc về sau, ngươi phải làm dáng dấp thương tâm, để kẻ trừng phạt ngươi có cảm giác thành công. Điều này cũng được sao? Cái này không cái gì không thể, vâng, nhìn thấy sao, phía dưới kia. Trịnh Phàm quay đầu nhìn xuống. Đây là top phạm nhân thứ 5 bị cấm quân áp giải qua con đường này rồi. Hạ nhân binh bộ thị lang Tưởng gia chủ đã bị chém đầu, những hạ nhân bị bắt đến xung quân. Tưởng gia. Hừm, ngươi từ Hổ Đầu Thành điều đến Thúy Liễu Bảo, chính là nhờ quan hệ của Tưởng gia, tiểu nhi tử hắn nợ sòng bạc của ta không ít bạc, tuy nói ta là vương gia nhãn nhã, nhưng tiền hoàng tử không dễ cầm như vậy. Lục hoàng tử dừng một chút, lại nói tiếp, còn nữa. Sản nghiệp của Tưởng gia tại Hổ Uy có một mỏ nói là mỏ than đá, nhưng kỳ thật đây là mỏ đồng khoáng, ta nhìn mà thèm từ rất lâu, gia sản nhà hắn đã sung công, mấy ngày nữa ta phải thông quan mối quan hệ mới mua được. Ngươi đã sớm tính toán. Đúng vậy, ai bảo tương giả không tử tế, ta muốn bỏ bạc ra mua, bọn họ lại không bán. Trịnh Phàm gật gù, vừa vặn Trương Công Công mang một bình trà tới. Trịnh Phàm nghiêng nhìn trà, trong lòng thầm nghĩ. Nếu đây là trò chơi phụ tử hiếu mà nói, 10 năm trước Yến Hoàng ngược đãi tiểu lục tử đến chết đi sống lại, nhưng tiểu lục tử là một người thông minh, rất nhanh sẽ thăm dò con đường, bắt đầu cố ý cày lại, phá giải trò chơi này. Ngươi không sợ bệ hạ biết? Bệ hạ phải biết ngươi chơi hắn, bắt hắn làm đau dùng, ha ha. phụ hoàng ta bận trăm công nghìn việc. Hắn nào có nhiều thời gian nhàn rỗi như vậy để quan tâm con trai hắn mỗi ngày đang làm cái gì, không phải lúc nhớ đến ta, lại thuận miệng hỏi một câu, giống như hiện tại ta hỏi Trương Công Công, Ngụy Trung Hà. Trương Công Công lập tức khom lưng, nói, có nô tài. Thành Quyết gần đây sao rồi? Bẩm Điện Hạ, Lục Điện Hạ hôm nay lén lút ra ngoài thành, quỳ khóc rất lâu. Đùng. Lục Hoàng tử vô tay một cái, nhìn Trịnh Phàm nhún vai, nói, như vậy đấy. Trịnh Phàm nâng chung trà lên, uống một hớp trà, đây là diều hâu trà, nghe tên nó thôi đã biết mùi vị không tốt, không liên quan gì đến đồ vật quý báu. Thế nhưng vào lúc này trong kinh, uống diều hâu trà, lại vô cùng phù hợp với bầu không khí. Phụ hoàng ta sẽ không hỏi lại, hắn còn rất nhiều chuyện phải làm. Chỉ cần phụ hoàng không hỏi nữa, Ngụy Trung Hà sẽ không không nói, cho dù Ngụy Trung Hà thông qua mật điệp tư biết ta lén thu thập tòa động khoáng kia, nhưng hắn vẫn không nói cái gì. À không, sẽ không chủ động nói. Cái này không phải nói Ngụy Trung Hà bất trung với phụ hoàng ta, mà bởi vì đây là bổn phận làm nô tài của hắn. Rất đặc sắc. Lời Trịnh Phàm bình phẩm nói. Đây mới là người chơi cao cấp, đương nhiên trong này còn có một điểm Trịnh Phàm chú ý tới. Lục hoàng tử khẳng định cố ý, từ lúc mình bước vào trong này, Trương Công Công gọi mình, Tiểu Trịnh Đại Nhân, sự tình nửa tháng trước trong cung, hẳn đã bị truyền ra bên ngoài một ít. Có điều có một việc ta rất hiếu kỳ, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Khắc khắc khắc. Lục hoàng tử nghe vậy khặc lên, tay chỉ Trịnh Phàm, mặt có chút ửng hồng. Trương Công Công lập tức tiến lên giúp lục hoàng tử vỗ nhẹ phía sau lưng. Lục hoàng tử đỡ xong, chỉ Trịnh Phàm nói, ngươi thật không có lương tâm mà. Hí. Cái này hình như không đúng. Ngươi biết, từ khi ta bắt đầu giúp đỡ ngươi, ta đã nện xuống bao nhiêu bạc trên người ngươi không? Rất nhiều. Thúy Liễu bảo, do lục hoàng tử dùng bạc tìm người xây dựng, giáp trụ bên trong kho hàng bảo trại và những chiến mã bên ngoài kia, đều thông qua con đường của lục hoàng tử đưa tới. Rất nhiều thứ đều là đồ cấm, ngay cả ngươi có tiền cũng khó mua được. Ta rất hiếu kỳ, lúc ngươi ở Thúy Liễu bảo, mỗi lần ta gửi tin cho ngươi có phải ngươi chưa từng xem? Xem qua. Truyền thống tại Thúy Liễu bảo, tất cả tin tức đều thông qua người mù bắt hồi âm. Không, ngươi khẳng định chưa từng xem, trừ bỏ những thứ đồ thấy được. Ta đập không biết bao nhiêu bạc vào những chỗ không nhìn thấy kia. Trên hệ thống bảo trại biên cảnh Càn Quốc, ta dùng bạc tạo ra biết bao nhiêu nội ứng cho ngươi. Ngạch. Dời ạ, người mù bắt chưa từng nói với ta. Tâm ý của ngươi, ta biết. Lục hoàng tử trừng một mắt Trịnh Phàm, lại ngồi xuống, nói, ngươi biết. Tuy rằng ta nhìn như có không ít sản nghiệp và cửa hàng, nhưng trong tay ta, kỳ thật không tích góp ra quá nhiều bạc. Lấy tiền để ra tiền sao? Chương 235, ở lại nhặt xác. Trịnh Phàm đời trước chưa từng làm chuyện làm ăn, làm việc trong phòng sản xuất chuyện tranh châm biếm không tính là chuyện làm ăn gì to tát, cho nên chỉ có thể suy đoán đại khái lục hoàng tử kiếm bạc kiếm lời. Rồi sau đó tiếp tục vùi đầu vào mở rộng sản nghiệp kinh doanh rồi. Ngay cả cầm hết nửa mỏ than đá của Tưởng gia, nhưng trước đó dùng giá cả hoàn toàn thiệt thòi bằng nửa giá thị trường đưa một nhóm than đá cho trú quân Ngân Lãng quận. Hả, không dễ dàng gì. Kiếm tiền nhiều không giả, nhưng giao không ít phí bảo hộ, ai bảo ngươi rơi vào một người cha như vậy đây. Đáng giận nhất chính là, ta biết rõ ràng kế tiếp triều đình phải làm gì. Nhưng ta lại nhẫn nhịn không dám ra tay với lương thực và thổ địa. Trịnh Phàm đưa tay lấy quả quýt bên trong mâm trái cây, bóc. Trong lòng hắn, kỳ thực rất rõ ràng lục hoàng tử uất ức. Làm ăn phải thuận theo chiều gió, theo chính sách đi, nếu có thể nhận được tin tức hoặc nhận được tin tức mà nói, trên căn bản. Lục hoàng tử đã sớm nhìn ra gian tình giữa phụ hoàng hắn và Trấn Bắc Hầu, cũng rõ rân, đây chỉ là một tuồng kịch, diễn cho toàn thể đại môn phiệt thế gia đại yến xem. Nhưng hắn lại không thể dựa vào thân phận chính trị nhạy cảm của mình lót đường làm ăn. Vào giờ phút này, Thiết Kỵ Trấn Bắc quân đang điên cuồng đồ phá môn phiệt đại yến, đồ đao giơ lên, máu chảy thành sông. Những môn phiệt này, truyền thừa trăm năm trở xuống đều xấu hổ ra cửa chào hỏi, cơ bản đều là đại môn phiệt truyền thừa mấy trăm năm. Một đao xuống, điền sản, lương thực, đồ cổ, vàng bạc vân vân những thứ đồ này đều sẽ bị đè ép đi ra, yến hoàng tự nhiên lãi to. Nhưng cử động này ảnh hưởng rất lớn, Nếu có một chuỗi cửa hàng có thể chuẩn bị sớm, chờ cơ hội này đến, nhất định ăn phì, lãi to. Nhưng Lục hoàng tử một mực không làm vậy. Núi vàng núi bạc trước mặt mình. Nhưng nữ nhân màn đỏ quăng mị nhãn với người ta, gọi, ngài, đi vào vui đùa một chút thôi. Kiếm tiền chỉ là thú vui tẻ nhạt mà thôi, không ngồi lên vị trí kia, ngươi kiếm nhiều tiền hơn nữa, chỉ tiện nghi ca ca ngươi, có lẽ còn có đệ đệ ngươi. Lục hoàng tử lườm Trịnh Phàm một cái, nói, ngươi thật là, còn không buông tha ly gián đệ đệ còn chưa thành niên của ta. Bản năng, bản năng. Không phải ta không muốn tiền bạc kia, ta trước đây tính kế lâu dài, lưu lại chút ít, chuẩn bị vì quan hệ sau này tránh họa cho mình. Nhưng thật sự đến thời điểm dùng tiền, mới phát hiện vung tiền, thật trát tay. Ngày ta lại làm mấy thứ tốt. Ngươi cầm bán lấy tiền đi. Đương nhiên, nếu không có ngươi chống đỡ chuyện làm ăn xà phòng và nước hoa kia, tiền này của ta rất khó lưu thông, có điều thế là được rồi, kiếm tiền ở Yến quốc không tiền, sang Càn quốc kiếm tiền, tự nhiên thông dong hơn nhiều rồi. Trong đầu Trịnh Phàm chợt nhớ tới nước Anh năm đó, mệnh danh là đế quốc mặt trời không bao giờ lặn, cũng một tay cầm súng một tay cầm tiền mắt, vừa đánh nhau vừa mở công ty kiếm tiền. Mà hắn và Tiểu Lục Tử phối hợp, thật giống kiểu đó. Đúng vậy, trên thế giới này, chuyện làm ăn dễ kiếm tiền nhất, mãi mãi chính là cướp. Này, ta nghe nói, hình như Trấn Bắc Hầu Gia rất thường thức ngươi. Vậy ngươi biết Trấn Bắc Hầu Gia đã mở điều kiện gì cho ta không? Lục hoàng tử lắc đầu một cái. Chuyện này, tự nhiên không thể truyền ra ngoài, bởi vì lúc đó, tính cả Trịnh Phàm chỉ có bốn người. Thanh Sương ở bên người Trấn Bắc Hầu Gia như nghĩa tử, nhưng thân phận chân thật của hắn chính là một trong bảy đại tổng binh dưới tay Trấn Bắc Hầu Phủ. Công thêm Trấn Bắc Hầu và tỉnh Nam Hầu, nếu lời này ngay lúc đó lan truyền ra bên ngoài. Vậy chỉ có một khả năng, đó chính là Trịnh Phàm muốn nâng bi mình lên, cho nên thả tiếng gió ra ngoài. Nhưng hiển nhiên Trịnh Phàm sẽ không nhàm chán như vậy. Trấn Bắc Hầu Gia nói, ta là người Bắc Phong quận, nên vào Trấn Bắc quân. Đồng ý đề bạt ta làm tham tướng, lại chuyển 1.000 thiết kỵ Trấn Bắc quân cho ta. Còn tỉnh Nam Hầu Gia thì sao? Thủ bị Thúy Liễu Bảo Ngân Lãng quận. Lục hoàng tử gật gù nói, ngươi chọn như vậy là đúng, làm thủ bị vẫn tốt hơn. Thật không, ta cũng cảm thấy như vậy. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, người khác nhất định sẽ cảm thấy Trịnh Phàm ngốc nghếch. Nhưng có người tâm cơ mới hiểu được người có tâm cơ khác. Trấn Bắc Hầu Phủ. 6 trấn, 30 vạn trấn Bắc quân. 7 đại tổng binh, ai, hệ thống nghiêm ngặt, sau khi ngươi tiến vào, nói thật phải tiếp tục làm cháu trai, thậm chí bị phân biệt đối xử, dù cho ngươi lập nhiều chiến công hơn nữa, cũng phải từng bước chuyển vị trí, nhưng càng đi lên càng khó. Trịnh Phàm gật gù. 7 đại tổng binh, 6 tên họ, Lý, trừ phi hắn Trịnh Phàm cũng không biết xấu hổ cải danh gọi là Lý Phàm. Đồng thời còn có vị tiểu hầu gia thần bí kia nữa. Tiến vào Trấn Bắc quân, giống như tiến vào một thể chế nghiêm ngặt, ngươi từ trong đoàn thể này thu hoạch được bao nhiêu chống đỡ đồng thời cũng mang ý nghĩa ngươi bị đoàn thể này trói chặt sâu thế nào. Thủ bị Thúy Liễu Bảo, cậu ta thật xem trọng ngươi, ha ha. Thủ bị Thúy Liễu Bảo, chức quan không đổi, cũng không nói phân bao nhiêu tỉnh Nam quân cho ngươi. Nhìn cực kỳ hẹp hòi, nhưng bên trong lộ ra một loại thâm ý, lập tức muốn đánh trận, muốn phát triển, phải lớn mạnh, muốn người, muốn binh. Muốn quyền, muốn địa vị, vậy tự mình liều đi, tự mình tới cướp đi. Ngay cả một thủ lĩnh nhỏ tại Bắc Phong quận kia, có thể ăn béo bao nhiêu, xem bản lĩnh của mình rồi. Tỉnh Nam Hầu không mạnh mẽ yêu cầu Trịnh Phàm tiến vào đội của hắn, mà cho Trịnh Phàm một cơ hội, nếu ngươi thật sự có dạ tâm. Ta đồng ý, vậy ngươi tự mình tạo ra lính mới của mình đi. Quốc chiến tướng mở, tướng tinh ống ánh, có người ngã xuống, tự nhiên có người cuộc khởi. Bên ngoài Trấn Bắc quân và tỉnh Nam quân, nói không chừng có lính mới cuộc khởi ra. Trước đó lúc bảo vệ tổ quốc, Nam Bắc hai hầu gia đã đủ, nhưng tiếp đó, đã không đủ nữa rồi. Cậu ta đã trở về Ngân Lãng quận rồi, ngươi còn muốn trì hoãn bao lâu? Ngày mai ta đi rồi. Trịnh Phàm lưu lại, chính là nhặt xác cho Điền gia. Quan tài trong kinh thành đã không đủ dùng, người làm việc trong nghĩa trang, đã sớm bận bịu rồi. Riêng kinh thành thôi đã giết không biết bao nhiêu người. Địa phương bên ngoài kinh thành thuộc về thế lực môn phiệt chân chính chiếm giữ, phòng chững số lượng người chết còn nhiều hơn. Nói thật, Trịnh Phàm vẫn không lo lắng thay tẩy quy mô lớn này sẽ khiến quốc gia tan vỡ, Thứ nhất, nếu Yến Hoàng dám phát động khẳng định có chuẩn bị, tỷ như thế thân những quan chức bị thanh tẩy, hàng môn quật khởi, tất nhiên vô pháp chống đối, hơn nữa bên trong môn phiệt, phân chia làm diệt môn sách và hình đồ sách, đồng thời có hoàng tộc thân cận chủ động cúi đầu tự cắt cánh chim, vẫn có thể được đề bạt trọng dụng. Trừ phi trong chiến tranh, Đại Yến thất bại thảm hại trước Càn Quốc. Bằng không triều đình Đại Yến vẫn vững như Thái Sơn. Môn phiệt sĩ tộc xác thực duy trì mọi phương diện của Yến quốc, nhưng quân đội Yến quốc vững vàng được nắm giữ trong tam cự đầu, các môn phiệt vẫn không thể nào lật ra bọt nước được. Chương 236, hiện tại cùng tương lai. Cùng lắm trong thời gian ngắn sẽ xuất hiện một vài vấn đề, nhưng rất nhanh được giải quyết. Con cóc ba chân khó tìm, nhưng người hai chân muốn làm quan. Đầy đường. Cái gì dao động nền tảng lập quốc, cái gì căn cơ bại hoại, cái gì trị đại quốc như nấu tôm tươi, có điều bởi ngay lúc đó hoàng đế và người nắm quyền vừa muốn tu bổ cái ghế của mình, vừa phải ngồi lên nó, cho nên cẩn thận từng ly tí. Nhưng Yến quốc đồng thời đứng chung một chỗ. Trịnh Phàm nghĩ đến Tần Thủy Hoàng diệt sáu quốc gia về sau, nhưng không nghỉ ngơi, tiếp tục kiếm chuyện. Đốt sách chôn văn nhân người tài các loại, từng việc từng chuyện đều tùy hứng. Nhưng chỉ Tần Thủy Hoàng còn tại vị một ngày, những gia hỏa có giả tâm kia và nhóm di dân lục quốc kia không dám lỗ mãn, có thể làm cho chỗ có dị động tuyệt vọng. Như hiện tại, Trấn Bắc Hầu, Yến Hoàng và Tĩnh Nam Hầu, khi bọn họ đứng chung một chỗ, tất cả sức mạnh phản đối bên trong Yến quốc đều là hổ giấy rồi. Nhưng một khi họ chết, đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu Lục Tử mở miệng hỏi. Vừa nghĩ tới ngày mai phải đi về, thời gian dài nữa sẽ không gặp ngươi, trong lòng hơi khó chịu. Lục Hoàng Tử. Có điều cũng tốt, làm lính chiến đấu với ngoại bang mới thú vị. Tiếp tục làm đau đi nhổ có môn phiệt, Trịnh Phàm mất hứng, cũng không phù hợp thẩm mỹ của hắn, đây là điểm lập dị hắn còn sót lại trên thế giới này rồi. Kỳ thực ta cũng ước ao như ngươi, chờ ngươi về Thúy Liễu Bảo, ngươi tự do rồi. Đừng ước ao, vạn nhất xuất sư bất lợi, trực tiếp bị càn quân bao diệt thì sao? Đừng tưởng rằng đánh trận là chuyện dễ dàng. Lục Hoàng Tử đưa tay chỉ ngoài cửa sổ, trời hơi âm trầm, lại ho khan vài tiếng. Hiển nhiên, ngay hôm nay hắn đi ra ngoài diễn kịch, hơi cảm lạnh rồi. Đương nhiên. Trong phần diễn trò này có bao nhiêu phần biểu lộ chân tình, vậy chỉ có Lục Hoàng Tử mới rõ ràng mà thôi. Nói thì rất hào hiệp, nhưng miếu thổ địa bị san bằng thành đất ruộng, trong lòng hắn, chẳng lẽ sẽ rất vui sao? Trịnh Phàm. Lục Hoàng Tử giơ lên chén trà, tiếp tục nói, bọn họ nắm giữ, chính là hiện tại. Trịnh Phàm cầm lấy chén trà, cùng Lục Hoàng Tử đụng một cái, thầm nghĩ Tiểu Lục Tử này chờ mình bắt đầu nói câu hay, hắn tiếp lời, chúng ta nắm giữ, chính là tương lai. Trên đường tùy ý thấy được đội ngũ áp giải hình đồ, Trịnh Phàm cưỡi ngựa, bên người hắn còn có Tứ Nương và A Minh. Tĩnh Nam Hầu xác thực coi Trịnh Phàm là người mình, hầu sự người nhà của hắn đều giao cho Trịnh Phàm xử lý, Trịnh Phàm tốn không ít thời gian mới giải quyết hết đống việc này. Tứ Nương và A Minh lần này theo Trịnh Phàm đồng thời vào kinh, có điều lúc xuất phát Trịnh Phàm đi xe ngựa của Tĩnh Nam Hầu, cho nên hai người bọn họ vẫn theo sát đằng xa. Chờ Trịnh Phàm trải qua kích thích không gì sánh được trong 24 tiếng tại kinh thành, A Minh và Tứ Nương mới được Trịnh Phàm đưa tới hỗ trợ nhặt xác. Tuy nói mình không tự thân tham dự việc càn quét môn phiệt thế gia, nhưng có điều nhìn 10 ngày nửa tháng. Từ trên người một đội tiếp một đội tội phạm đi, đại khái có thể rõ ràng biết quy mô lần đại thanh tẩy này, rốt cuộc lớn thế nào rồi. Người bị áp giải, cơ bản đều là tráng niên, coi như già hơn một chút bị đưa đến tiền tuyến đi làm dân phu cũng không thành vấn đề. Yến Hoàng muốn quét dọn đại yến môn phiệt, nhưng không tàn sát toàn bộ, đương nhiên khẳng định phải kiên quyết xóa đi những đại môn phiệt đỉnh tim kia, nhưng môn phiệt đại yến nhiều thế nào, những tộc nhân này bị mạnh mẽ dán nhãn mác, tội phạm, trở thành hình đồ, dưới ý chí của Yến Hoàng, hướng phía Nam Ngân Lãng quận tiến lên. Nơi đó chính là tuyến đầu tiên công càn, mà chiến tranh sẽ tiêu hao rất nhiều vật tư, tiền tài cùng với lương thảo. Nhưng chiến tranh trực tiếp tiêu hao nhiều nhất, vẫn là mạng người. Trịnh Phàm không rõ ràng năm đó Tần Thủy Hoàng trưng tập phạm nhân cùng dân phu lúc phải chăng, cũng giống cảnh tượng như vậy, nhưng khi mình thấy tận mắt về sau, vẫn bị từng hình ảnh trên đường chấn động. Quân đội lo liệu ý chí quân chủ, bắt đầu vung vẫy lưỡi đao, toàn bộ Yến quốc bắt đầu dưới mệnh lệnh của Yến quốc, bắt đầu tổng động viên chiến tranh tàn nhẫn nhất. Môn Phiệt nắm giữ điền sản Khổng Lồ. Tự nhiên bị xung công, nguyên bản quần thể dân hộ thuộc về Môn Phiệt mà không thuộc về quốc gia, bị triều đình một lần nữa thống kê tạo danh sách, phần lớn bọn họ đều tiếp tục được trồng trọt sản xuất trên đất đai nguyên bản, chỉ riêng chủ ban đầu của bọn hắn từ Môn Phiệt biến thành quốc gia. Thời cổ đại, quá trình trung ương tập quyền vốn là việc trung ương và địa phương tranh cướp và giằng co thổ địa cùng nhân khẩu. Bên trong quá trình lịch sử mà Trịnh Phàm quen thuộc, mỗi vương triều cổ đại từng huy hoàng, thì trước đó phải tiến hành tập quyền, như vậy mới có thể tập trung lực lượng làm đại sự. Chỉ là, lúc Trịnh Phàm đi ngang qua đội ngũ phạm nhân này, Trịnh Phàm có thể cảm nhận được lệ khí trên người những tên này. Nguyên bản con cháu Môn Phiệt cao cao tại thượng, lúc này lại biến thành tù nhân. Bên trên thể chế chính trị của Đại Yến, vẫn do Cơ gia cùng Thế gia cộng trị thiên hạ, những con cháu Thế gia này, xét nghiêm ngặt về ý nghĩa mà nói, họ cũng là chủ nhân của Đại Yến này. Kỳ thực, cân bằng giữa hoàng quyền và Thế gia Môn Phiệt vẫn không bị đánh vỡ. Hoàng quyền càng bởi Tiên Hoàng dựa vào Trấn Bắc Hầu phủ chống đỡ mới kế vị, cộng thêm lúc tại vị, Tiên Hoàng kiêu sa hưởng thụ. Các Thế gia Môn Phiệt, kỳ thực chưa bao giờ thư giãn, luôn đề phòng hoàng quyến. Nhưng đề phòng hơn nữa, túc trí đa mưu hơn nữa, đều đánh không lại hai chữ, ngây thơ. Yến Hoàng ngây thơ tin tưởng bản thân thời còn bé từng cướp đùi gà của mình, thời khắc sở hữu trọng binh sẽ không mưu phản, tiếp nhận Trấn Bắc Hầu. Trấn Bắc Hầu ngây thơ tin tưởng Yến Hoàng không thăm dò mình, đem 30 vạn Trấn Bắc quân giao cho bệ hạ mình, bản thân tự mình làm cày, cam tâm tình nguyện bêu danh trên lưng mình, để cày một lần các thế gia Môn Phiệt tồn tại mấy trăm năm của Đại Yến. Tỉnh Nam Hầu ngây thơ gia nhập trận tuyến giữa bệ hạ và Trấn Bắc Hầu. Không tiếc trước tiên đồ diệt của nhà mình, tỏ rõ mình cắt đứt với quá khứ. Đế vương nghi kỵ, quân thần giới hạn, không được thể hiện bất kỳ điểm nào trên ba người bọn họ, ba gia hỏa ngây thơ này, mạnh mẽ hợp lực đem bầu trời Đại Yến này lật lên. Một đời xuất hiện ba kiêu hùng, mà ba kiêu hùng này còn đứng cùng nhau. Ngày hôm đó, kỵ binh sau lưng Yến Hoàng cuồn cuộn đến, làm nhóm Bách Quan và các Môn Phiệt trong lòng đồng loạt lập bập một hồi. Bọn họ rõ ràng trời Đại Yến thay đổi rồi. Trong một đêm, của cải và địa vị thuộc về họ, sự tôn nghiêm của bọn họ đã bị triệt để cướp đoạt. Bọn họ bị Yến Hoàng đưa đến tiền tuyến Nam Cương, khiến bản thân bọn hắn phải mang tội nghiệt đi chuộc tội. Theo Trịnh Phàm, bọn họ rất giống nhóm thuộc hạ mang binh kia. Mang binh dưới tay Trịnh Phàm đều xuất thân từ Hình Đồ bộ lạc, thân nhân bọn họ đều bị đại bộ lạc khống chế, mà bọn họ thì lại trở thành bia đỡ đạn cho các đại bộ lạc. Chương 237, Hoắc gia. Những phạm nhân này cũng giống vậy, gia quyến của bọn họ bị khống chế ở nguyên quán hoặc trong kinh thành, chờ đợi bọn họ dùng quân công đi đổi về tự do. Từ con gà con biến thành chim sẻ lại từ chim sẻ biến thành diều hâu, đột nhiên, lại biến trở về con gà con, lại phải bắt đầu tiếp tục vì biến thành chim sẻ mà nỗ lực rồi. Quy mô lớn. A Minh cảm khái nói. Trịnh Phàm nhìn A Minh, gật gù. Mặc dù A Minh lại quỷ hút máu, nhưng tuổi tác của hắn không phải rất lớn, chí ít không phải lớn đến khuếch đại, vẫn không thể so sánh với Lương Trịnh. Trịnh Phàm càng rõ ràng, Đại Yến trước mắt. Bị giấc mơ của ba người kia đun sôi rồi. Cái này tương đương với kiểu chơi tất tay, nếu kế tiếp vô pháp thu được chiến công với càn quốc, không thể lấy được thành công lớn về mặt đối ngoại. Vậy việc đun nước sôi này khả năng đốt tới người mình rồi. Đây là một hồi đánh bạc, mà ba vị kia, cầm vận nước đi đánh cược. Cuối cùng, ba người Trịnh Phàm ngừng lại bởi đã đến Nam Vọng Thành. Từ khi Tỉnh Nam Quân rút khỏi Nam Vọng Thành về sau, Hứa Văn Tổ mới cảm nhận được cảm giác làm tổng binh. Nhưng không hô hấp không khí tươi mát được bao lâu, tin tức truyền đến từ kinh thành về sau. Đã khiến dọa hắn ngã rồi. Khá lắm, hơn 300 cân thịt mỡ trực tiếp chất đóng trên mặt đất, các tùy tùng bên người mất nhiều sức lắm mới đẩy hắn lên được. Tiếp theo, sau khi Tỉnh Nam Hầu đồ diệt của nhà mình, hắn trực tiếp ra quân lệnh, Thế gia Môn Phiệt tại Ngân Lãng quận bị Gót Sắt Tỉnh Nam Quân dẫm lên. Có điều thứ nhất bởi trước kia tổng binh phủ bị ám sát. Hơn nữa bản thân Ngân Lãng quận chính là chiến trường Bắc Phạt của càn quốc trăm năm trước, cho nên Môn Phiệt nơi này ngược lại không phong phú như những nơi khác của Đại Yến, cho nên cũng không mất quá nhiều thời gian để giải quyết. Sau đó, các hạng vật tư của triều đình bắt đầu vận chuyển về Ngân Lãng quận, vận chuyển hướng về Tỉnh Nam quân, vận chuyển hướng về Nam Vọng Thành, của cải khủng bố tích lũy hàng trăm năm của các thế gia môn phiệt lập tức bị Yến Hoàng ra lệnh vận chuyển về phía chiến khu. Đây chính là cuộc chiến vận chuyển của Đại Yến. Tiến vào Nam Vọng Thành, Trịnh Phàm trực tiếp đi đến Tổng Binh Phủ. Sau khi hạ nhân thông báo về sau, Hứa Văn Tổ tới ngay phòng tiếp khách gặp Trịnh Phàm. Trịnh Phàm đang uống trà, vừa nhìn thấy Hứa Văn Tổ. Phốc! Nước trà trực tiếp từ khóe miệng tràn ra. Trịnh Huynh! Trịnh Huynh! Trịnh Phàm nhấc tay lên, ra hiệu chính mình không có chuyện gì, thời đại này không có khăn giấy, chỉ có thể dùng ống tay áo lau miệng. Tạo hình hiện tại của Hứa Văn Tổ khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Có thể thấy được, Hứa Văn Tổ rất mệt, nhưng hắn không mệt đến gầy thoát tướng, mà mệt đến càng mập giả tạo, đặc biệt hai mí mắt kéo thấp xuống, tạo hiệu quả giống phim hoạt hình dày đặc. Cho tới Hứa Văn Tổ gọi mình Trịnh Huynh, Trịnh Phàm ngược lại không cảm thấy kinh hoàng, ngay cả Trương Công Công trước mặt mình còn phải gọi là Trịnh Đại Nhân, Hứa Văn Tổ không còn tự xưng bản quan, cũng bình thường. Trịnh Thủ Bị cũng cảm thấy thú vị, chính mình rõ ràng vẫn kéo lớp gia hổ dưới trướng Trấn Bắc Hầu, kết quả lại mặc lên cái mát người của tỉnh Nam Hầu. Nhưng không quản như thế nào, dằn vặt đến dằn vặt đi, cuối cùng mình không cần phải khúng núng như lúc trước rồi. Trịnh Huynh. Hứa Văn Tổ tự mình dẫn Trịnh Phàm đi tới thư phòng của mình, lần trước Trịnh Phàm cũng từng tới nơi này. Trong sân Hứa Văn Tổ, tất cả mọi người lui tới, mọi người đều rất bận, không còn quạng quẽ như lần trước. Tiến vào thư phòng về sau, Hứa Văn Tổ đóng cửa phòng lại, sau đó đi tới ghế thái sư, trực tiếp ngồi xuống. Hứa Văn Tổ co quắp ngồi xuống về sau, vị trí từ bụng đến cằm, còn chồng chấp mấy cuộn sóng, thật lâu không thể lắng lại. Trịnh Huynh, bản quan, đều mệt gầy. Hay, đúng đấy. Trịnh Phàm xác thực rõ ràng, giống thức đêm làm việc quá tiêu hao tinh lực, xác thực dễ dàng để thân thể người mập giả tạo. Ai da, ta nửa đời làm quan. Đây là lần đầu tiên mệt như vậy. Đại nhân vì nước vất vả, đúng là không dễ. Không nói phí lời, ca ca ta cũng dựa vào nói chuyện với ngươi để lấy hơi, ngươi không biết tổng binh phủ của ta, một ngày nhận và phát bao nhiêu chính lệnh, mẹ nhà nó. Lượng lớn vật tư. Lượng lớn hình đồ, một đợt tiếp một đợt bị áp giải đến Ngân Lãng quận, tất cả, đều cần Hứa Văn Tổ ta, tổng binh Nam Vọng Thành này đi lo liệu. Không biết có người cản tay hay sao, chỗ trống tri phủ Nam Vọng Thành vẫn chưa có người thay thế. Nhưng từ lúc Trịnh Phàm tiến vào Nam Vọng Thành dọc theo đường đi nhìn thấy, trong thành tuy rằng có vẻ hơi lộn xộn, nhưng vẫn có thể nói vẫn hoạt động trơn tru. Cái này thôi đã đủ nói lên năng lực của Hứa Văn Tổ, có lẽ triều đình đem hắn điều nhiệm tới nơi này, hẳn xem trọng trình độ xử lý phiền phức của hắn đi. Hứa Mập Mạp cũng xác thực không phụ lòng triều đình mong đợi. Trịnh Phàm còn nhớ, lúc trước ở Hổ Đầu Thành, Hứa Văn Tổ còn thương lượng với mình chờ Trấn Bắc quân làm phản về sau, mình nên làm sao để hiến thành. Vào lúc này, Hứa Văn Tổ dành phần lớn tinh lực trên mặt chính trị, hậu cần, nhìn hiện tại, mặc dù hắn rất mệt, nhưng vẫn có thể cảm giác được tinh khí thần của hắn vẫn không suy. Không cần lo lắng câu tâm đấu giác, có thể chân thật một lòng một dạ trợ lý, cũng là một sự hưởng thụ. Chuyện tại Kinh Thành, bản quan đã biết rồi, ha ha, ha ha ha ha. Hứa Văn Tổ bắt đầu cười lớn. Hai người từng cân nhắc kế hoạch của Hầu Phủ. Không ngờ tới cuối cùng, Hầu gia mình và Yến Hoàng mặc chung một quần, đi đêm với nhau, đây chính là kết quả ảo nhất, nhưng đồng thời là kết quả tốt nhất. Đại nhân, hạ quan mới từ Kinh Thành trở về, còn chưa về bảo trại đây, trước tiên tới nơi này thăm ngài. Hứa Văn Tổ đưa tay chỉ Trịnh Phàm, hắn tự nhiên ý đồ Trịnh Phàm đến. Yên tâm, ta đã giữ lại cho ngươi rồi. Hai ta mới thật sự là người mình. Trịnh Phàm gật gù, tuy rằng không hiểu mình đã thành môn hạ, chó săn của tỉnh Nam Hầu mà tại sao Hứa Văn Tổ vẫn coi hắn là người của mình, nhưng quan trên chủ động cùng ngươi lập quan hệ. Ngươi sẽ không đần độn mà đi phá hoại bầu không khí chứ? Hoắc gia hổ uy quận, mặc dù là thế gia truyền thừa trăm năm, nhưng gia tộc này rất am hiểu võ công, con cháu Hoắc gia mỗi người đều luyện võ. Nhưng ca ca ta không đánh tan bọn họ, cũng không phân phối bọn họ ra, vẫn lưu lại nơi này, để dành cho ngươi. Phạm nhân bị áp giải tới, tự nhiên không phải tất cả đều đem ra làm dân phu, bọn họ kỳ thực càng tương đương với bộ đội dự bị hoặc bộ đội địa phương hơn. Tỉnh Nam quân có 5 vạn quân hậu doanh dự bị, hơn nửa loại quân tinh nhuệ như tỉnh Nam quân, mù quáng mở rộng chỉ khiến giảm chiến lực. cho nên tỉnh Nam Quân vẫn chưa thu nạp bao nhiêu phạm nhân đi vào, ngược lại để các bảo trại Ngân Lãng quận tiến hành hấp thu. Ngược lại, quân đội địa phương phần lớn đều đem ra làm tốt thí, rốt cuộc có thể luyện ra vàng hay không cần phải xem đã. Chương 238, gặp lại Tả Kế Thiên. Dưới góc độ âm u, nham hiểm hơn, triều đình đem nhóm môn phiệt này áp giải đi tới tiền tuyến đánh trận, không phải muốn cố ý tiêu hao bọn họ sao? Bọn họ bất tử, lưu ở quốc nội, trái lại là mầm họa. Hoắc gia, bao nhiêu người? Hơn 700 người. Dựa theo bình thường, phạm nhân những gia tộc này phần lớn sẽ bị đánh tan rồi tiến hành phân phối lại. Nhưng đánh hay không tán, kỳ thực đều có chỗ tốt cùng chỗ hỏng, nếu ngươi không ép được bọn họ, đám người này sẽ tụ đoàn đến phản kháng ngươi, thậm chí sơ sót một cái làm tâm trạng người ta thẳng thắn bỏ mặc gia quyến. Thậm chí có khả năng trực tiếp đầu nhập địch quốc. Nhưng nếu ngươi có thể áp chế bọn họ, thuần phục bọn họ, 700 đệ tử một gia tộc, thật sự ném lên chiến trường về sau, rất khó xuất hiện tình huống tan vỡ chạy trốn. Tốt, ta muốn, giáp trụ, quân giới, lương thảo, những thứ này, yên tâm. Hứa Văn Tổ đưa tay ra hiệu Trịnh Phàm đem hắn kéo đến, đồng thời nói, người khác nói ta bất công, ngược lại ca ca ta mập, da mặt dày, kha kha. Kỳ thực, lương thảo quân giới giáp trụ chiến mã những thứ này, trong Thúy Liễu Bảo của Trịnh Phàm không thiếu, nhưng món đồ này ngược lại càng nhiều càng tốt. Không ai chê ít. Đa tạ đại nhân. Ai ai ai, đừng khách khí, tuyệt đối đừng khách khí, ta đem đồ tốt áp trên người ngươi, nhưng người ngàn vạn lần phải giúp ta tranh khẩu khí, mắt thấy chiến sự cũng sắp bắt đầu rồi, nói thật, ca ca ta đến thời điểm nói không chừng cũng phải mặc giáp trụ ra trận đấy. Trịnh Phàm. Trong đầu Trịnh Phàm hiện ra hình ảnh Hứa Mập Mạp cưỡi ngựa xung phong. Sau đó một đám người xung phong về sau, trốn sau lưng Hứa Văn Tổ tránh né mũi tên. Hoặc là, thời điểm thủ thành, sẽ trực tiếp coi Hứa Văn Tổ là đống cát, ném phía sau chống quân địch vào cửa. Đương nhiên, những tình huống này cơ bản sẽ không phát sinh, đại yến, nếu thật sự đến mức độ để Hứa Mập Mạp cũng phải lên xung phong, vậy khoảng cách vong quốc đã không xa rồi. Hứa Văn Tổ ra chiến trường khẳng định sẽ lên tuyến đầu, hắn là tổng binh, không thể không lĩnh quân, nhưng hắn hiện tại làm, chính là căn cứ quan hệ của hắn và Trịnh Phàm, chế tạo dòng chính của mình. Nếu Hứa Văn Tổ biết được, lúc trước Sa Thác Huyết Thạch đập phá xe ngựa mình, hiện tại đang nằm ngay bên trong Thúy Liễu Bảo mà nói, phỏng chừng, hạ quan, nhất định không phụ đại nhân kỳ vọng cao. Người ta cho ngươi chỗ tốt như vậy. Trịnh Phàm thật sự không ngại lớn tiếng mà thành ý hành lễ. Rời khỏi tổng binh phủ, Hứa Văn Tổ phái một tên giáo úy thân tín dẫn dắt đi, Trịnh Phàm đi một giáo trường trong thành. Bên trong giáo trường, người người nhốn nháo, bên trong tạm giam không ít phạm nhân, có một ít phạm nhân bị xích lại, nhưng phần lớn đều không bị hạn chế, chỉ bị khoanh vùng tại các khu vực khác nhau. Bên ngoài thao trường, có giáp sĩ phụ trách cầm cung nỏ cảnh giới. Bên trong, có không ít quân đầu lĩnh đi tới đi lui bên trong. A Minh đi theo sau lưng Trịnh Phàm. Nhỏ giọng nói với Trịnh Phàm, xem ra cái này thật giống với chợ gia súc. Đúng vậy. Trịnh Phàm gật đầu biểu thị đồng ý, chủ thượng, nếu cuộc chiến này không thuận lợi, vậy yến quốc này thật sự xảy ra vấn đề lớn rồi. Ừm. Trịnh Phàm cảm thụ, trước nói hắn kính phục khí phách của Yến Hoàng và hai vị hầu gia, hiện tại hắn mới cảm giác được bên dưới loại đại khí phách này bao trùm dấu hiệu núi lửa bạo phát. Khả năng, trước đây yến quốc cũng chỉ có một Trịnh Phàm. Nhưng hiện tại Yến Hoàng tự tay chế tạo ra vô số Trịnh Phàm. Nếu chiến tranh càn quốc xảy ra vấn đề, đồng thời một trong ba người Yến Hoàng và hai vị hầu gia xuất hiện bất ngờ gì? Như vậy đám người này trong lòng mang lửa giận báo thù này. Phải biết, trên thế giới này, phần lớn trên người tinh anh đều gắn thêm nhãn mác môn phiệt, sơ sót một cái, hậu quả không thể lường trước được. Trịnh đại nhân, Hoắc gia ở chỗ này. Hứa Văn Tổ sai khiến giáo úy dẫn Trịnh Phàm đi tới một chỗ trước hàng rào. Sau hàng rào, có một đám người đang ngồi, người có thể cảm nhận rõ ràng loại trật tự mang trên người họ. Lúc này, trong đám người có một người đứng lên, chủ động đi tới, ánh mắt của hắn rơi trên người vị giáo úy kia, cuối cùng lại rơi xuống người Trịnh Phàm. Hắn dùng một loại ngữ khí kiệt ngạo hô, ô. Vị đại nhân nào muốn mua chúng ta trở về a? Làm càn. Lúc này, tên giáo úy kia quát lớn nói. Trịnh Phàm lại không quan tâm thái độ đối phương kiệt ngạo mà tức giận, thứ nhất hắn tin tưởng ông Đoàn Thể Bất Tuân thế nào đi chăng nữa, trở về giao cho Lương Trịnh và người mù bắt cải tạo về sau, vấn đề hẳn không lớn. Thứ hai, lúc này Trịnh Phàm bị người đứng ở hàng rào sát vách hấp dẫn, giống lúc trước lần đầu tiên ở lễ tang tổng binh tiền nhiệm Tiêu Đại Hải chú ý tới hắn vậy. Đối phương dựa vào nơi đó, tự hồ đang ngẩn người. Trước tiên Trịnh Phàm không để ý tới Hoắc gia, mà đi tới hàng rào bên kia. Đưa tay gõ gò. Tả huynh. Người kia nghe được tiếng gọi này về sau, đầu tiên thân thể rung lên, lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Trịnh Phàm. Hai tay hắn kích động lập tức nắm lấy hàng rào, hô to với Trịnh Phàm, Trịnh huynh, không không không, Trịnh đại nhân, xin ngài thương xót, xin ngài thương xót, thu ta đi, thu ta đi. Tả Kế Thiên xuất hiện ở đây, để Trịnh Phàm hơi bất ngờ, nhưng không hề ngoài ý muốn. Sau khi kết thúc ám sát tại lễ tang tổng binh Tiền Đại Hải, Tĩnh Nam Hầu An Vị đứng trước ngưỡng cửa linh đường, hắn và Tả Kế Thiên quỳ xuống dưới. Bởi vì dòng dõi Tả Kế Thiên xuất thân, Tĩnh Nam Hầu vẫn cùng Tả Kế Thiên hàng huyên tán gẫu việc nhà. Lúc đó trong lòng Trịnh Phàm không thể không hâm mộ, bất luận thời đại nào cũng vậy, có một dòng dõi tốt, không quản ngươi làm cái gì, đều có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Có điều hồi tưởng lại, một ngày kia Tĩnh Nam Hầu cùng Tả Kế Thiên còn nhắc tới Tả gia chủ, trong lúc nói chuyện, tuy mang theo vẻ tôn ti trật tự và dập dần một luồng tôn trọng và hòa thuận với môn phiệt. Nhưng giời ạ, lúc đó, trong lòng Tĩnh Nam Hầu rốt cuộc nghĩ gì? Trịnh Phàm cảm thấy, đại khái đang nhìn một nạn nhân tương lai của mình đi. Hiện tại Tả Kế Thiên đang bị giam bên trong. Kỳ thực không tính là giam giữ, hơn nữa chẳng có ai ở đây đi ngược đãi bọn họ. Nhưng trừng phạt bọn họ chính là thân phận phạm nhân hiện tại đi. Loại trừng phạt này, đủ để bức ngươi ta điên. Trịnh Phàm nhìn giáo úy bên cạnh, hỏi Tê Hâm, Tả gia nhận đãi ngộ gì? Toàn tộc giáng thành nô. Trịnh Phàm gật gù, nếu bị phán diệt tộc, vào lúc này Tả Kế Thiên cũng không thể xuất hiện tại đây. Nhưng tội phạm bị áp giải tới đây, đều có gia quyến rơi vào tội nô dịch. Hoàng đế bệ hạ nhân từ, cho bọn hắn một lần nữa phấn đấu vì người nhà tranh thủ cơ hội tự do. Nhưng những người bị diệt tộc kia, người không còn sống sót để tìm cơ hội tự do rồi. Rốt cuộc, toàn bộ Đại Yến, chỉ có một Tĩnh Nam Hầu, đồng thời Hoàng đế bệ hạ chỉ tín nhiệm một Tĩnh Nam Hầu này thôi. Chương 239, xin đại nhân nhận lấy chúng ta. Trấn Bắc Hầu phủ trấn áp Mang tộc trăm năm, Trấn Bắc quân cùng Hầu phủ quan hệ gì, người từng làm công chức tại Bắc Phong quận lại vô cùng rõ ràng, vậy có thể nói nước tác không lọt kim đâm không vào. Mà Tĩnh Nam quân, hơn 10 năm trước Yến Hoàng mới kế vị không lâu giao cho Điền Vô Kính, những năm gần đây, tất cả các tướng lĩnh Tĩnh Nam quân được đề bạt, đều do một tay Tĩnh Nam Hầu một lời quyết. Hai nhánh của đội giả chiến tinh nhuệ nhất đều không bị cử động lần này ảnh hưởng, coi như có, cũng có thể bỏ qua không tính. Cho nên, như vậy xem ra. Chí ít bắt đầu từ mười mấy năm trước, thậm chí bắt đầu từ sớm hơn, ba vị ca ca này đã sớm mặc chung một cái quần. Trịnh đại nhân, Trịnh đại nhân. Tả Kế Thiên thấy Trịnh Phàm bắt đầu ngây người, lúc này sốt ruột lên. Trịnh Phàm thu hồi tâm thần, nhìn Tả Kế Thiên, hơi bất đắc dĩ thở dài. Người Hoắc gia đều do Hứa Mập Mạp thương lượng cửa sau đút cho mình, tuy nói một đám tộc nhân này kết thành nhóm, không dễ dàng phân hóa, nhưng đặt mặt lợi và mặt hại lên cân nhắc, phỏng chừng vẫn có không ít thủ lĩnh quân đội cảm thấy hứng thú với bọn họ. Chiến tranh sắp tới, lính dưới tay ai có tố chất cao? Ai có thể sớm chiếm được quân công, 700 người Hoắc gia này, mẹ kiếp nó chính là một nhánh tiểu quân đội hoàn chỉnh, bọn họ cần giết địch đến cho người nhà của mình một lần nữa lấy tự do. Mình cũng cần dựa vào bọn họ thu được quân công, lại nói thêm không phải đầu lĩnh nào cũng có ý chí sở hữu và khống chế mạnh mẽ như vậy. Nhưng đối với Tả Kế Thiên, nhìn Tả Kế Thiên và đám người sau lưng hắn một chút, Trịnh Phàm tin tưởng. Đây không phải đồ Hứa Mập Mạp lưu lại cho mình, mà thuần túy là hàng ế. Đầu tiên, mặc dù Tả Kế Thiên là người nhà họ Tả, căn cơ Tả gia không ở Ngân Lãng quận. Nhưng trước kia Tả Kế Thiên là thủ bị kê thối bảo. Bên cạnh hắn đồng thời bị xử lý chính là đám quan chức trước kia của Tả gia. Dù cho hắn bị triệt để tước hết chức vị, nhưng những đầu lĩnh kia, ai lại dám thu nhận giúp đỡ hắn? Thu nhận giúp đỡ về sau, rốt cuộc ngươi làm chủ hay hắn làm chủ? Cho nên, không khó giải thích tại sao Tạ Kế Thiên thấy Trịnh Phàm về sau, sẽ kích động như thế, là một người hàng ế phẩm, hắn rất gấp. Hắn thật sự hy vọng mình có thể bị bán đi. Nếu không thể bán, vậy hơn 200 người Tả gia bên cạnh hắn, vậy phải phân tán đi làm dân phu rồi. Dân phu làm sao kiếm công huân? Làm sao có thể giúp phụ nữ trẻ em già trẻ trong gia tộc giành lấy tự do? Dựa vào 10 năm. 20 năm trả giá sao? Tạ Kế Thiên cũng rõ ràng mình vì sao mà thành hàng ế, nhiều ngày trôi qua như vậy, hắn từ vừa mới bắt đầu còn e ngại rụt rè, đến hiện tại còn chỉ thiên phát thề, kém chút dập đầu nhận chủ, nhưng nhóm đầu lĩnh có chức quan nhỏ hơn hắn ngày xưa, không ai dám nhận hắn. Nhưng Trịnh Phàm lại khác, Trịnh Phàm có thể. Tạ Kế Thiên rõ ràng bối cảnh của Trịnh Phàm. Không trách Tạ Kế Thiên cầu khẩu nhiều lần như vậy, Trịnh Phàm không thu bọn họ nữa, bọn họ thật sự phải đi làm dân phu rồi. Trịnh Phàm đưa tay chỉ Tạ Kế Thiên, tên giáo úy thân tín của Hứa Văn Tổ rõ ràng biết đại nhân mình quan hệ thân mật với Trịnh Phàm. Cho nên mở miệng nhắc nhở, đại nhân, muốn bọn họ. Trong giọng nói, mang theo ám chỉ. Đại khái ý tứ chính là, người trong nhà, ta không lừa ngươi, ngươi suy nghĩ một chút nữa đi. A Minh và Tứ Nương đã dịch dung thành nam tử đứng sau lưng Trịnh Phàm, bọn họ sẽ không phát biểu ý kiến. Ngược lại, cho dù chủ thượng có đem Lữ Bố về bảo trại, cũng không phải vấn đề bọn họ cần đau đầu, bọn họ không chịu trách nhiệm luyện binh, thậm chí bọn họ còn vui mừng khi để Lương Trình và người mù bắt gặp phải vấn đề đau đầu. Quan hệ giữa thất đại ma vương, bỏ qua ma hoàng lười bỏ cha, không thèm nói chuyện bên ngoài ra. Còn lại sáu tên kia, ít nhiều mang cảm giác hậu cung tranh sủng. Kỳ thực, Trịnh Phàm cũng muốn như vậy, ngược lại không phải mình luyện binh, hơn nữa, hắn rất tin tưởng vào năng lực của người mù bắc và Lương Trình. Chỗ tốt làm lãnh đạo ở ngay đây, ngươi chỉ cần biết bước kế tiếp phải làm gì, không cần phải biết phải làm thế nào. Ta muốn. Đa tạ Trịnh huynh, đa tạ Trịnh đại nhân. Lúc này, nhóm người Tả gia phía sau Tạ Kế Thiên cơ hồ không thể tin rằng nhóm người mình thật sự bị người ta mua, lúc bọn hắn đều kích động hành lễ rối rít với Trịnh Phàm. Thành thật mà nói, Trịnh Phàm thật xấu hổ yên tâm thoải mái nhận bọn họ thi lễ. Một tháng trước, bọn họ vẫn là đồng liêu của mình, đồng thời còn đóng tại bên trong bảo trại Yến Quốc, nhưng hiện tại tình cảnh lại oan trái thế này. Trong bọn hắn rất đáng thương, nhưng dưới đại làn sóng mỗi thời đại, đều sẽ vùi lấp không ít người đáng thương đi, chỉ có người mạnh mẽ mới tồn tại và sống sót được. Được, nếu đại nhân muốn, ty chức sẽ làm thủ tục giúp đại nhân. Vậy nhờ ngươi. Trịnh Phàm nói. Lúc này Tứ Nương đã dịch dung đứng sau lưng Trịnh Phàm, chủ động tiến lên cùng đi với tên giáo úy kia, đồng thời Tứ Nương kín đáo đưa túi tiền cho tên giáo úy kia. Bên trong đều là vàng. Tên kia giáo úy hơi bất ngờ, nhưng vẫn thụ sủng nhược kinh nhận lấy rồi. Đây là chi tiết nhỏ, cũng là kinh nghiệm nhân sinh, trong hoàng cung Trịnh Phàm có thể chần chờ rốt cuộc có nên nhét ít tiền cho Ngụy Công Công không, nhưng Tứ Nương này, cho người nào tiền, cho bao nhiêu, trong lòng nàng rõ ràng, rốt cuộc người có kinh nghiệm có khác. Vào lúc này, Trịnh Phàm lại cất bước đi tới vị trí trước hàng rào Hoắc gia. Có thời điểm, ngươi không thể không khâm phục người mù ánh mắt lâu dài, tuy rằng dùng ánh mắt lâu dài để hình dung một người mù có vẻ rất quái dị. Nhưng bởi lúc người của Lục Hoàng tử đến giúp đỡ xây dựng Thúy Liễu Bảo. Toàn bộ quá trình xây dựng Thúy Liễu Bảo đều do người mù bắt tham gia thiết kế và xây dựng, cho nên phong cách xây dựng của Thúy Liễu Bảo rất quái dị. Bảo trại kia vẫn còn dùng tốt, nhưng bên ngoài bảo trại còn cố ý mở ra một khối đất bằng, phục vụ xây dựng doanh trại sau này. Cho nên, Thúy Liễu Bảo có thể chứa đựng càng nhiều người vào ở, tuy rằng xây dựng doanh trại, tuy rằng nhân khẩu hạn mức tối đa đã nâng lên, nhưng người mù bắc cũng không vội vã tự động lấy nhiều thêm nông dân binh, đây là điều người mù bắc đã sớm đoán trước sẽ có người mang binh lính tinh anh đến miễn phí tới cửa. Cho nên, đám người Tạ Kế Thiên có 200-300 người, cộng thêm Hoắc gia gần 700 người này, Trịnh Phàm cũng có thể nuốt hết đi. Vấn đề tiêu hóa, hắn không quan tâm. Nha, đúng rồi, lúc trước có thằng ranh Hoắc gia rất trâu bò hò hét khiêu khích mình tới. Chờ lúc Trịnh Phàm quay trở lại, phát hiện tên kia đã bị một ông lão tầm 50 tuổi đánh nằm bò trên mặt đất, bộ mặt sưng, khóe miệng còn có vết máu. Ông lão nhìn thấy Trịnh Phàm một lần nữa đi tới về sau, một cái tay tiếp tục đè lên thân người trẻ tuổi này, một cái tay khác đặt trên bộ ngực mình. Rất thành khẩn nói, xin đại nhân nhận lấy chúng ta. Chương 240, chuyện tương lai. Ông lão này uy vọng hẳn rất cao, sau người hơn 700 tộc nhân Hoắc gia lập tức làm theo động tác của ông lão hành lễ với Trịnh Phàm. Tên thanh niên thiểu não bị ông lão kia đè xuống, vẫn một mặt không phục cố vặn cố lên trừng Trịnh Phàm. Trịnh Phàm tin tưởng, nếu lúc này không phải hắn đứng chỗ này, đổi thành Lương Trình mà nói, Lương Trình sẽ rất mạch lạc cầm đao đi tới, ngay trước mặt đám người Hoắc gia này, chém chết đứa thiểu não này. Nếu đứng trước chỗ này là người mù Bắc mà nói, người mù Bắc sẽ cười ha hả chỉ đám người phía sau nói, các ngươi động thủ giết hắn đi. Nếu không, ta sẽ tùy tiện chọn 20 người trong đám các ngươi để giết. Sau đó, người mù Bắc hẳn sẽ bổ sung thêm một câu, nếu để hắn tự sát, ta sẽ giết 30 người khác. Nhưng Trịnh Phàm không phải người như vậy, ngược lại bất luận người Tả gia hay người Hoắc gia, cuối cùng hắn vẫn giao cho người mù cùng Lương Trình bọn họ đi cải tạo. Mình cần gì bẩn tay? Người tên là gì? Bẩm đại nhân, tội dân tên là Hoắc Quảng. Trịnh Phàm. Hoắc Quang. Bẩm đại nhân tên ta là Hoắc Quảng, nhưng nếu đại nhân thích, tội dân có thể đổi tên, sau này gọi thành Hoắc Quang. Không được không được. Cha mẹ lấy tên, ta đổi làm gì, được rồi, các ngươi chuẩn bị một chút, chờ nữa đi theo ta. Cảm ơn đại nhân thu nhận giúp đỡ. Hoắc Quảng thở một hơi dài nhẹ nhõm, người trong nhà, kỳ thực không lo bán, rất nhiều đầu lĩnh tới đây muốn thu bọn họ, nhưng đều bị người quản lý ở đây không cho phép. Lúc nghe bọn họ giao lưu, Hoắc Quảng biết được, đây chính là chủ ý của tổng binh đại nhân. Hiển nhiên, đây muốn bọn hắn được giao cho người thân tín của tổng binh đại nhân. Chuyện này đối với Hoắc gia là chuyện tốt, theo thân tín của tổng binh đại nhân chí ít có thể dễ dàng lấy được quân công. Đồng thời xác suất biến thành tốt thí có thể nhỏ hơn một chút. Hoắc Quảng cúi đầu nhìn con em trẻ tuổi trong tộc. Tiểu tử này là dòng chính, nhưng đầu óc lại không phân biệt được, Hoắc gia đã không còn, còn giữ lại cốt khí đại tông làm gì. Binh ngạch vượt mốc, không hợp quy củ, nhưng trước mặt việc giao thiệp, quy củ chính kỹ nữ trong màn đỏ, ngoài miệng hô bán nghệ không bán thân mà thôi. Trịnh Phàm khước từ ý tốt của Hứa Văn Tổ phái 100 kỵ binh hộ tống hắn về Thúy Liễu Bảo. Đồng thời Thúy Liễu Bảo bên kia vì chưa được thông báo trước, cho nên không phái kỵ binh mang tộc về đây. Như vậy, Trịnh Thủ bị mang theo hai người, một A Minh một Tứ Nương, áp giải gần 1.000 phạm nhân tiến về Thúy Liễu Bảo. Mà trên người những phạm nhân này không hề có một cái gông xiềng nào. Trịnh Phàm ngồi trên lưng ngựa, thảnh thơi không hề lo lắng có người bỏ trốn. A Minh cùng Tứ Nương cưỡi ngựa ở phía sau, đội ngũ di chuyển rất trật tự. Người họ Tả đi trước, người Hoắc gia đi sau, thậm chí còn chưa chủ động phân ra đội, nhưng ít nhất nhìn bọn họ di chuyển rất trật tự. Gia quyến của bọn họ đều bị triều đình khống chế, bọn họ phải dựa vào quân công để người nhà thu được tự do. Cho nên xác suất chạy trốn không lớn. Bởi vì bọn họ còn có ràng buộc, bởi vì bọn họ còn có hy vọng. Coi như bọn họ muốn chạy trốn, vậy trốn chỗ nào? Chạy về Yến quốc. Cái này không phải tìm đường chết hay sao, trước tiên nói thể qua cửa ải tỉnh Nam quân trấn thủ Ngân Lãng quận không, lại thêm bên trong Yến quốc còn có nhánh trấn Bắc quân đang xử lý để tiến về đây. Trốn về phía Nam. Nếu đổi làm người bình thường, trường hợp này không phải không thể, nhưng những tên phạm nhân này không ngốc, bọn họ xuất thân từ môn phiệt, tự nhiên không phải hạng ngu xuẩn gì, bọn họ đương nhiên rõ ràng hoàng đế bệ hạ đem bọn họ xung quân tới nơi này làm gì. Trước tiên không tính trường hợp bỏ gia quyến của mình bỏ trốn lấy tự do, bỏ chạy về Càn Quốc, sau đó không bao lâu, đại quân Yến quốc đánh tới, vậy mình trốn cái rắm à? Kỳ thực, bởi vì trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, trong lòng bọn họ ít nhiều cũng có vệt kiêu ngạo của người Yến, hoặc nói là tự tin đi, không phải nói bọn hắn trung thành với hoàng đế, với quốc gia này bao nhiêu, vậy thì thật vô nghĩa, nhưng có một việc, bọn họ tin, đó chính là trấn Bắc quân bị điều từ Bắc Phong quận tới. Nhất định phải xuôi Nam đánh Càn Quốc, người Càn Quốc chịu nổi. Đương nhiên, bất cứ chuyện gì đều không thể tuyệt đối. Ngươi đoán xem, hiện tại chủ thượng đang nghĩ gì? A Minh nói với Tứ Nương. Lập dị, giống như nhà thơ đi vùng biên ải, sẽ có vẻ u sầu như vậy. Vậy chủ thượng có phải đang muốn viết thơ phải không? Đây chính là vấn đề, nếu chủ thượng viết thơ, tại sao hắn không vui vẻ? Đúng vậy. Kỳ thực, chủ thượng cũng thật đáng thương mà, lúc ở nhà bị các ngươi chà đạp khuyến khích, đi kinh thành một chuyến, lại bị Tĩnh Nam hầu giáo dục rồi. Ngươi làm như mình không liên quan vậy. Tứ nương cười cười nói, chí ít, ta còn có thể đem lại một chút an ủi về thể xác cho chủ thượng, các ngươi làm được không? A Minh. Kỳ thực, ta vẫn đang nghĩ, nếu chúng ta thức tỉnh tại Càn Quốc, có thể khá hơn một chút hay không? A Minh nghe được lời của tứ nương, nở nụ cười nói, văn chương không kém, giả trang văn nhân nhã sĩ, thực sự không được, đi thi khoa cử, từ từ thăng quan tiến chức. Đúng vậy, những tháng ngày kia có thể nhàn thú, ta có thể đi hạ hàng một chuyến, chuyên tâm nuôi gái. Sau đó chủ thượng có danh tiếng về sau, vừa lên triều đình kiếm bạc, sau đó lại luyện ra một nhánh lính mới. Hừm, đúng tiết tấu rồi đó. Sau đó, chủ thượng mang theo toàn đại càng hy vọng xuất quân bắc phạt, ở đây trên đường biên cảnh này. Đụng phải trấn Bắc Hầu và tỉnh Nam Hầu, đụng phải đại yến trước mặt. Hí! Tứ nương bỗng nhiên cảm giác, hình ảnh kia, quá đẹp, đẹp khiến người ta nghẹt thở, sau đó không còn sau đó nữa rồi. Tuy rằng thứ động lòng người nhất trên thế giới này chính là bi kịch, nhưng đại khái không ai hy vọng điểm cuối của cuộc đời mình là bi kịch. Đúng vậy. Lúc này, tứ nương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, có chuyện, ta hơi nghi hoặc một chút. Nói đi. Ở kinh thành trong mấy ngày nay, mỗi đêm chủ thượng đều ngủ một mình. Trải qua màn giáo dục gia đình về sau, mặc dù không phải người liên quan. Nhưng tâm tình chủ thượng vẫn chập chờn tương đối lớn, khó tránh khỏi việc không có hứng thú và tâm tình làm chuyện ấy. A Minh đứng dưới góc độ của nam nhân phân tích. Hồ, đạo lý này, ta hiểu. Đúng, ngươi nên hiểu. Nhưng ngươi không phát hiện ra sao? Phát hiện cái gì? Trong mấy ngày ở Kinh Thành, tuy rằng chủ thượng vẫn bận việc nhặt xác lập mộ cho Điền gia, nhưng khoảng thời gian trống vẫn còn rất nhiều. Hừm, sau đó thì sao? Chủ thượng có bắn ngươi hay chưa? A Minh.